Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, một chi xuyên vân tiễn. Tà ma nhóm khí tức là vô cùng to lớn. Ở trong đó kim đan cảnh tà ma lại có không ít. Vẻn vẹn quyền tụ hắc phong, liền bức Chu Tiên Trấn cường giả liên tiếp lui về phía sau. Nhiếp Thiên Bá nguyên bản đã ở vào tuyệt cảnh, nhìn thấy đám này tà ma đi tới. Lập tức vui mừng quá đỗi. Nhiếp Thiên Bá không biết đám người, nhưng từ khi bài Chu Yếm trong giọng nói còn có thể nghe được. Bọn họ là tìm đến Vương Khả trả thù. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu a. Các ngươi là muốn đối phó Vương Khả. Nhanh, ta kéo lại hắn, các ngươi mau giết hắn. Nhiếp Thiên Bá kích động đang thúc hối. Vương Khả sầm mặt lại. Chu Yếm lợi dụng mình là Đại Thanh Đại Vương thân phận, chiêu mộ một đám tà ma đến đây. Vương Khả, ngươi không nghĩ tới a? Không nghĩ tới ta liền nhanh như vậy đuổi tới a? A, ha ha ha, Vương cung sỉ nhục, ta sẽ gấp trăm lần trả lại. Còn có, ta này chuỗi niệm châu đâu? Ở đâu? Chu Yếm lạnh giọng nói. Chu Yếm, ngươi nói minh thai chi thân là cái nào? Một cái tà ma âm thanh lạnh lùng nói. Ấy, chính là nàng. Bất quá, các ngươi muốn chờ một hồi, chờ ta lấy trước lại niệm châu. Chu Yếm lập tức chỉ U Nguyệt công chúa nói. A, chúng tà ma đều nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa biến sắc, khẩn trương trốn đến Vương Khả một bên. Ha ha ha, trốn cũng vô ích, Vương Khả hôm nay đều bản thân khó bảo toàn. Chu Yếm lạnh giọng nói. Vương Khả, làm sao bây giờ? U Nguyệt công chúa vẻ mặt sốt ruột. Vương Khả mí mắt một trận co rúm. Trốn, bây giờ căn bản trốn không thoát a. Một đám kim đan cảnh tà ma a, làm sao có thể trốn được? Vương Khả, ngươi không nói cũng đừng trách ta tự mình động thủ. Roi ra, ta đều mang đến. Chu Yếm lật tay lấy ra một căn roi ra. Chu Yếm muốn đem hôm đó sỉ nhục gấp trăm lần hoàn trả. U Nguyệt công chúa vẻ mặt khẩn trương. Bốn phía Chu Tiên Trấn người căn bản không dám xen vào. Vương Khả đè xuống trong lòng sốt ruột. Nhiều năm kinh nghiệm giang hồ để cho mình tỉnh táo lại. Chu Yếm, chuyến này, ngươi khổ cực, tạ ơn. Vương Khả hít sâu một cái nói. Ân, đám người vô cùng bất ngờ. Chu Yếm muốn đánh ngươi, đưa ngươi đánh tới chết. Ngươi lại còn cảm kích hắn. Ngươi người này, hữu thụ ngược khuynh hướng a. Tự liền U Nguyệt công chúa cũng không thể nào hiểu được. Đây là tình huống như thế nào? Cảm ơn ta. Chu Yếm híp mắt khó hiểu nói. Đúng vậy a, cảm ơn ngươi đem đám này tà ma đưa đến Chu Tiên Trấn. Ta tiên môn các sư huynh đệ đã chờ đã lâu. Đến được tốt, hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đi. Ta muốn đem đám này tà ma một mẻ hốt gọn. Một tên cũng không để lại. Chém tận giết tuyệt. Vương Khả một tiếng kêu to. Cái gì? Chúng tà ma biến sắc. Lập tức bốn phía dò xét lên. Bốn phía có chính đạo tiên môn mai phục. Nguyên một đám tà ma phòng bị nhìn về phía tứ phương. Đồng thời hoài nghi nhìn về phía Chu Yếm. Nhiếp Thiên Bá. U Nguyệt công chúa. Chu Tiên Trấn các cường giả. Tất cả đều trừng to mắt. Vương Khả lại nói cái gì? Chu Tiên Trấn còn có những tiên môn khác đệ tử. Chu Yếm, hắn nói là sự thật sao? Một cái tà ma chất vấn. Ngươi Chu Yếm mang theo chúng ta đi tìm cái chết sao? Đánh giám, đầu ngươi bị hư. Ta làm sao có thể mời chính đạo mai phục các ngươi? Bọn họ không minh bạch. Ngươi vẫn không rõ ta nội tình sao? Chu Yếm hướng về phía cái kia tà ma một tiếng giận dữ mắng mỏ. Cái kia tà ma sững sờ, lập tức nghĩ tới, Chu Yếm cũng đã nhập ma, làm sao có thể cùng chính đạo xen lẫn ở cùng một chỗ. Tiểu tử, ngươi dám gạt chúng ta? Cái kia tà ma lạnh giọng nói, không tin đúng không? Ta gọi bọn họ đi ra. Làm sao? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Ân, chúng tà ma sững sờ. Tiểu tử ngươi nói dối, đều đã bị phơi bày. Ngươi còn con vịt chết mạnh miệng. Ha ha, vậy ngươi gọi a? Cái kia tà ma không tin nói. Vương Khả, Ngươi nghĩ dựa vào ngươi cái miệng đó, ly gián chúng ta. Ha ha, ta biết ngươi gạt người bản lĩnh mạnh. Nhưng hôm nay, ngươi hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Chủ yếm cười lạnh nói. Vương Khả lại không để ý tới, mà là một tiếng hét to. Chư vị chu tiên trấn trụ dân, các ngươi lập tức lui ra phía sau. Càng xa càng tốt, lập tức nơi này chính là tiên môn ở giữa chính ma quyết đấu. Lực phá hoại cực lớn, một điểm dư ba, đều có thể muốn các ngươi mệnh. Cho các ngươi một chút thời gian, nhanh chóng rời đi. Lừa, một đám chu tiên trấn trụ dân quay đầu liền chạy. Tất cả mọi người tin tưởng Vương Khả là tiên môn đệ tử. Tự nhiên tin tưởng Vương Khả mà nói. Bây giờ lại tới một đám tiên môn tà ma. Tiên môn ở giữa chính ma đại chiến sao? Đi mau, đi mau. Ta cũng không muốn bị tác động đến. Ta cũng không muốn chết. Trong nháy mắt, người ta tấp nập đám người vừa lui lại lui. Mà bị đánh sưng mặt sưng mũi nhiếp ra đám tử đệ. Nguyên bản đã sụi lơ trên mặt đất. Nhưng không biết khí lực từ nơi nào tới. Lập tức liền lăn một vòng chạy ra nhiếp ra đại viện. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu tránh ra. Ha ha, người đâu? Người chính đạo đệ tử mai phục đâu? Chủ yếm cười lạnh nói. Đối với những cái này chu tiên trấn trụ dân thoát đi. Chúng tà ma không có ngăn cản. Dù sao, quá nhiều người. Vạn nhất có chính đạo đệ tử giấu ở trong đó đâu. Hiện tại, bọn họ đều chạy xa. Chúng ta cũng không cần tốn nhiều tinh lực đến phòng bị. Chủ yếm, các ngươi có thể nghĩ tốt rồi. Ta muốn gọi ra các sư huynh. Các ngươi hôm nay coi như một cái cũng đừng hòng chạy. Vương Khả ngữ khí lạnh như băng nói. Đến, đến, ngươi kêu a, ngươi kêu a. Ha ha ha, cái này chu tiên trấn. Vị trí vắng vẻ, bốn phía một cái tiên môn cũng không có. Ngươi đến lúc đó gọi cho ta xem một chút a. Chủ yếm vung một cái tiên hoa diễu cợt nói. Công chúa, gọi người. Vương Khả đối một bên U Nguyệt công chúa phân phó nói. A, U Nguyệt công chúa vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Gọi người, ta đến đâu gọi người đi a. Ta nếu là có thể để đến Thiên Lang Tông đệ tử. Cần phải bị giam giữ đến bây giờ sao? Còn đứng ngay đó làm gì? Ngươi cái kia buổi lễ long trọng chi quang. Lại thả một cái. Nhanh. Vương Khả phân phó nói. U Nguyệt công chúa vẻ mặt không hiểu. Nhưng. Hay là từ trong ngực trong túi chữ vật lấy ra một cái quả cầu đen. Có chút không xác định nhìn về phía Vương Khả. Thả buổi lễ long trọng chi quang. Chúng ta đều muốn bị đám này tà ma chém chết. Ngươi còn muốn phát một buổi lễ long trọng chi quang. Làm nổi một chút bầu không khí. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Thả a, Vương Khả thúc giục nói. Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng U Nguyệt công chúa vẫn gật đầu. Trong tay buổi lễ long trọng chi quang hướng bầu trời ném đi. Oanh, buổi lễ long trọng chi quang ầm vang ở chu tiên trấn không trung nổ tung. Trong nháy mắt đó, ngàn tia điềm lành trùng thiên, vạn trượng quang mang phổ chiếu. Toàn bộ chu tiên trấn trong nháy mắt bị vô tận điềm lành lấp đầy. Tốt một phen long trọng tràng diện. Chúng tà ma vẻ mặt kỳ lạ. Chủ yếm lộ ra trận trận cười lạnh. Hiển nhiên không tin bốn phía mai phục người. Vương Khả lại không biết ta muốn đến. Làm sao có thể có mai phục. Vương Khả tiểu tử này. Trước kia ở Đại Thanh Vương Triều. Liền miệng đầy phi ngựa xe. Bây giờ còn muốn gạt ta. Người đâu? Ha ha, người đâu? Vương Khả, ngươi không lừa được ta. Hôm nay cũng đừng trách ta. Là ngươi không biết tốt xấu. Chủ yếm cầm roi ra muốn đi. Vương Khả, làm sao bây giờ a? U Nguyệt công chúa cũng vẻ mặt sốt ruột. Giết hắn, Vương Khả chính là đại lừa gạt. Không cần để ý hắn. Nhiếp Thiên Bá cũng là đang thúc hối. Mắt thấy, quần ma liền muốn đem Vương Khả che mất. Nhưng Vương Khả lại một mực nhìn lấy bầu trời, thẳng đến Chu Yếm đi tới gần thời điểm, bầu trời xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hạc kêu. Lệ, một tiếng hạc kêu xa xa truyền đến, lại làm cho Vương Khả lập tức tối thở phào một cái. Ha ha, ta sư huynh đến, Vương Khả cười to nói. Chúng tà ma quay đầu nhìn tới. Quả nhiên, chỗ xa kia tiên hạc bên trên lại có một người. Mơ hồ nghe được cái kia tiên hạc người trên còn đang hô hào. Sư huynh, ở nơi đó, tìm được, mau tới a, sư huynh, mau tới a. Nơi xa tiên hạc bên trên một tiếng la lên. Lệ, lệ, lệ, ngoặc kép, liên tiếp tiên hạc từ bốn phương tám hướng truyền đến. Liền thấy, nguyên một đám tiên hạc chở nguyên một đám cường giả hướng về Chu Tiên Trấn cấp tốc mà đến. Hướng về Vương Khả vị trí Nhiếp Gia đại viện cấp tốc mà đến. Kim Ô Tông đệ tử. Là Kim Ô Tông đệ tử. Có tà ma cả kinh kêu lên. Thật có mai phục. Là thật. Lại một cái tà ma cả kinh kêu lên. Chúng ta trúng kế. Chúng ta trúng kế. Chu Yếm. Ngươi dám gạt chúng ta. Lại một cái tà ma cả giận nói. Một đám tà ma lập tức trợn mắt Chu Yếm. Cái này tên khốn kiếp. Thật cố ý gạt chúng ta đi tìm cái chết. Làm sao? Làm sao có thể? Chu Yếm trừng mắt bất khả tư nghị nói. Hẳn không phải là Chu Yếm hại chúng ta. Bởi vì Chu Yếm cũng nhập ma. Chính đạo là sẽ không lại cho hắn. Một cái biết gốc tích tà ma lập tức giúp Chu Yếm giải thích. Không sai. Không sai. Ta cũng thành ma. Ta làm sao có thể cùng chính đạo cấu kết? Là Vương Khả. Hắn lừa các ngươi. Chu Yếm lập tức kêu lên. Ân, đám người đều nhìn về phía Vương Khả. Nói dối bị vạch trần nên làm cái gì? Đương nhiên lại tròn lên a. Hừ, không sai. Chu Yếm là không biết ta và các sư huynh mai phục tại Chu Tiên Trấn. Cũng là bởi vì hắn không biết. Mới có thể lừa gạt được các ngươi a. Mới có thể lừa các ngươi vào bẫy dập a. Ha ha ha, Chu Yếm. Lần này, đa tạ ngươi a. Ha ha ha ha ha. Vương Khả cười to nói. Chu Yếm, ngoặc kép, chúng tà ma, ngoặc kép, minh bạch, toàn bộ minh bạch, Chu Yếm mình bị lừa gạt. Hắn chính mình cũng không biết. Kết quả mang theo chúng ta nhảy vào chính đạo bẫy dập. Việc này không thể trách Chu Yếm. Muốn trách thì trách chính đạo quá giảo hoạt rồi. Thế mà dục cầm cố túng. Các ngươi đám này tà ma, chờ chết a! Các ngươi biết không? Ta sư huynh nhóm, vì lần này tiêu diệt các ngươi, thế nhưng là sớm chuẩn bị thật lâu, sớm chuẩn bị vô số pháp bảo, các ngươi chỉ cần có chút lười biếng, hôm nay liền toàn bộ nằm tại chỗ này, một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt, Vương Khả tiếng quát nói, chúng tà ma lập tức thần sắc siết chặt, không có đi tinh tế cân nhắc Vương Khả vì sao sẽ nói lộ ra miệng. Thậm chí ngay cả chính đạo chuẩn bị đều bại lộ. Bại lộ tốt, chúng ta biết rõ đám này chính đạo đệ tử có chuẩn bị mà đến. Chúng ta mới có thể càng thêm cẩn thận a. Không, càng thêm cẩn thận cũng vô dụng. Phải đổi thụ động làm chủ động. Muốn chủ động xuất kích. Không thể nghe chính đạo hoa ngôn xảo ngữ. Muốn ở tại bọn hắn mở miệng phía trước. Liền lập tức hạ sát thủ. Một tên cũng không để lại. Chém tận giết tuyệt. Không, chúng ta muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Cầm vũ khí, chớ cùng bọn họ nói nhảm. Giết sạch bọn họ, một cái tà ma quát. Là, một đám tà ma ứng thanh quát. Lập tức, một đám tà ma quanh thân ma khí tuôn ra. Nhìn xem một đám tiên hạc bay tới. Lập tức giơ kiếm hướng lên trời chém tới. Bắt không được Trương Chính Đạo. Chúng Kim Ô Tông đệ tử kinh sợ không thôi. Đồng thời nghĩ đến Vương Khả không chạy xa, lập tức nhanh chóng tìm tòi. Có thể nói, một đám này tiên hạc, sớm đã mở ra radar mắt. Chỉ cần đi vào phạm vi tầm mắt, liền lập tức bị tập trung. Thẳng đến bầu trời xa xa một tiếng nổ vang. Cái kia hình ảnh quen thuộc, tức khắc Trương Thần Hư não hải tái hiện. Cái này buổi lễ long trọng chi quang. Trương Thần Hư nhìn qua hai lần a. Hai lần cũng là Vương Khả phát ra. Cái này lần thứ ba. Chẳng lẽ lại là Vương Khả? Sư huynh, ở nơi đó, tìm được, mau tới a. Sư huynh, mau tới a. Một sư đệ ở phía xa một tiếng hô to. Đến, ha ha ha, cùng đi, chúng ta sẽ hắn chém thành muôn mảnh. Trương Thần Hư hưng phấn hét lớn. Là, tứ phương truyền đến tiếng hoan hô. Tất cả tiên hạc từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hướng về Chu Tiên Trấn cấp tốc phóng tới. Bay trên trời cao, Trương Thần Hư lập tức thấy được phía dưới Vương Khả. Quả nhiên là Vương Khả. Trương Thần Hư ánh mắt con ngươi chừng một cái. Vương Khả bởi vì lúc trước thúc đẩy Viên Biết, vì biểu hiện ra đối vương gia đệ tử diệt tộc bi thống, cho nên mặc vào một thân áo đen phục. Cái này áo đen phục cùng một đám tà ma áo đen phục vừa vặn nhan sắc đụng phải. Trong lúc nhất thời, nhìn qua vui vẻ hoa thuận, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Rất rõ ràng, Vương Khả cùng đám người áo đen kia là cùng một bọn a. U Nguyệt công chúa tại sao lại ở chỗ này? Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Vương Khả thế mà tìm một đám người chờ đợi mình. Quá kiêu ngạo, tự tìm cái chết a. Trương Thần Hư dẫn người đáp xuống. Lập tức nhìn thấy Vương Khả các đồng bạn thế mà quanh thân bốc lên hắc khí cuồn cuộn. Ma khí, là tà ma. Vương Khả tại sao cùng tà ma xen lẫn ở cùng một chỗ? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Vương Khả là Trần Thiên Nguyên đệ tử, không có khả năng đọa lạc hóa ma a. Nhưng, hắn đám này đồng bạn, lại từng cái là tà ma. Hơn nữa, đều dài hơn kiếm chỉ mình một chuyến. Chẳng lẽ cố ý tìm tà ma tới đối phó bản thân? Vương Khả a Vương Khả, cùng tà ma làm bạn, ai cũng không thể cứu được ngươi. Trương Thần Hư lộ ra vẻ dữ tợn, tiên hạc trong nháy mắt đến phụ cận. Trương Thần Hư còn chuẩn bị trào phúng một phen Vương Khả, lại bị Vương Khả giành trước. Chớ nhiều lời với bọn chúng, giết, giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Vương Khả giống to một tiếng, chúng tà ma cho rằng Vương Khả là đối sư huynh đệ, la lên. Mà Trương Thần Hư đám người lại cho rằng Vương Khả đối với mình, các đồng bạn, la lên. Giết người diệt khẩu, nằm mơ, oanh, chính ma song phương, lập tức đại chiến mà lên. Đao kiếm đối mặt, cương khí bắn ra bốn phía, kim đan cảnh đại chiến, bản thân liền là thiên băng địa liệt đồng dạng. Một đám kim đan cảnh đại chiến, kinh khủng bực nào, toàn bộ Nhiếp gia lập tức nổ nát vụn vô số gạch đá, cuốn lên ngập trời bụi đất. Chu Tiên chấn người ở trốn càng ngày càng xa, nguyên một đám xa xa phóng tầm mắt tới, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Vương gia chủ, thực sự là lợi hại a, lúc này mới vào tiên môn mấy ngày a, liền lan lộn phong sinh thủy khởi, tiên môn kim đan cảnh đệ tử đều mặc cho điều động, thực sự là lợi hại. Lợi hại a, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.